đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 291, bắt đầu đánh dấu lắc lật Lâm Hoàng. Cúp Liên đoàn Anh trận chung kết. Wembley đại cầu trận. Manchester City đội vs West Ham United đội. West Ham United đội vì trận đấu này. Huấn luyện viên trưởng cố ý diễn luyện một bộ tính nhắm vào cực mạnh đội hình. 4, 3, 2, 1. Năm đó vang dội ý nhất thời cây thông Noel đội hình. 4 hậu vệ tăng thêm 3 tên tiền vệ phòng ngự. Đối với trung hậu trận bảo hộ, đơn giản đã đến mức cực hạn. Năm đó AC Milan chính là dựa vào bộ này đội hình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. West Ham United đội thủ môn là đã 37 tuổi Ba Lan lão thủ môn Lukas Fabianski. Tên này thủ môn mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng là trạng thái vẫn như cũ bảo trì rất tốt. Cái này mùa giải biểu hiện cũng không có trượt. Cho nên, lần này trọng yếu trận chung kết cấp liên đoàn bên trong. Huấn luyện viên trưởng vẫn là đem hắn đặt ở chủ lực thủ môn vị trí bên trên. Hai tên hậu vệ trung tâm cộng tác theo thứ tự là đội trưởng Issa Diop cùng Angelo Ogbonna. Cái này một đôi tuổi tác chênh lệch không sai biệt lắm 10 tuổi hậu vệ trung tâm cộng tác. Đã vì West Ham United đội chinh chiến 5 năm rồi. Hai người phối hợp phi thường không tệ. Hai cái bên cạnh cánh vệ theo thứ tự là bên trái vệ Aaron Creswell cùng hậu vệ phải Kufan. Cái này hai tên bên cạnh cánh vệ trợ công năng lực vô cùng xuất sắc. Thể lực dồi dào, thường thường có thể từ đường biên vì West Ham United đội mở ra cục diện. Cái này mùa giải, hai người cộng lại đã vì đội bóng cống hiến 17 lần trợ công. Cây thông Noel đội hình mấu chốt nhất chỗ, kỳ thật chính là tại hai cái bên cạnh cánh vệ năng lực. Bởi vì cái này đội hình, trước trận tiến công cầu thủ chỉ có 3 tên, cho nên tại tiến công hoặc là phản kích thời điểm. Đội bóng sức mạnh công kích sẽ khá yếu kém. Nếu như hai cái bên cạnh cánh vệ năng lực tương đối mạnh, liền có thể vì trước trận tiến công cầu thủ gia tăng tiến công cường độ. Bất quá, đối với bên cạnh cánh vệ thể lực tới nói, nhất định phải đầy đủ dồi dào. Bởi vì bọn hắn chẳng những muốn phòng thủ, còn muốn tiến công. Ba tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Séc cầu thủ Thomas Susek, nước Anh cầu thủ Declan Rice. Cùng mùa giải trước từ đội thanh niên cất nhắc lên tân tú cầu thủ Connor Coventry. Trải qua hơn một cái mùa giải ma luyện, Connor Coventry đã cho thấy một cái ưu tú tiền vệ phòng ngự cầu thủ tố chất. Đã ngồi vững vàng West Ham United đội tiền vệ phòng ngự hạch tâm vị trí. Hai tên hộ công cầu thủ, Tây Ban Nha cầu thủ Pablo Forno. Đây là người thực lực không tầm thường cầu thủ. Bất quá năm ngoái World Cup. Bởi vì Tây Ban Nha đội nhân tài đông đúc, cho nên tên này cầu thủ cũng không có khả năng trúng tuyển sau cùng danh sách lớn. Một tên khác hộ công cầu thủ, chính là có Lâm Hoàng, danh xưng Jesse Lingard, West Ham United đội đột trước tiên phong, thì là Ecuador cầu thủ Michel Antonio, đứng tại trên sân bóng, Lý Minh Vũ chống nạnh, đứng tại mình nửa trang, trong mắt tràn đầy chiến ý. Cúp Liên đoàn Anh trận chung kết. Ta đến rồi. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Wembley đại cầu trận thành công. Thu hoạch được nước Anh danh túc dâu câu thiên phú. Giữa trận ma thuật sư. Giữa trận ma thuật sư. Đường túc chủ tại trung tuyến tả hữu 20m khu vực bên trong cầm banh thời điểm. Sẽ thu hoạch được thuộc tính tăng thêm. Hơn người xác suất thành công tăng lên 5%. Lý Minh Vũ nhìn thấy năng lực này. Không khỏi trong mắt sáng lên. Có chút ý tứ a. Tiêu chuẩn sân bóng chiều dài đại khái là 100m đến một khoảng 10m. Nói cách khác, nửa tràng khoảng cách là 50m đến 55m ở giữa. Trung tuyến tả hữu 20m khu vực. Nói cách khác Lý Minh Vũ có thể tiếp cận đối phương 30m khu vực phụ cận thu hoạch được. Thuộc tính tăng thêm, cụ thể tăng thêm nhiều ít, còn phải xem trong trận đấu trạng thái. Nhưng là hơn người xác suất thành công tăng lên. Đối với Lý Minh Vũ tới nói. Liền càng thêm hữu dụng. Bởi vì theo Lý Minh Vũ danh khí càng lúc càng lớn. Tất cả đội bóng tại đối mặt Lý Minh Vũ thời điểm. Thường thường sẽ phái ra nhất danh chuyên môn chằm chằm phòng Lý Minh Vũ cầu thủ. hơn nữa còn sẽ an bài còn lại cầu thủ tới hiệp phòng. Cho nên, Lý Minh Vũ ở trong trận đấu rất khó có đột phá không gian, hơn người xác suất thành công gia tăng, có thể để Lý Minh Vũ vùng thoát khỏi phòng thủ năng lực tăng cường. Đây đối với Manchester City đội tới nói, tuyệt đối là một cái lợi tốt tin tức. Trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Wembley đại cầu trận vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cúp Liên đoàn Anh trận chung kết chính thức bắt đầu. Manchester City đội thu được hơn nửa hiệp mở bóng quyền. West Ham United đội cầu thủ khi nhìn đến Manchester City đội đưa bóng đá trở lại Lý Minh Vũ dưới chân lúc, cũng không ai bước qua trung tuyến. Tất cả cầu thủ đều co lại về tới bản phương nửa trang. Chuẩn bị nghênh đón Manchester City đội tiến công. Bọn hắn đối thực lực của mình có rõ ràng nhận biết. Trận đấu này, bọn hắn ý nghĩ chính là vững chắc phòng thủ, không thể để cho Manchester City đội nhẹ nhõm tiến vào bản phương vùng cấm địa tuyến đầu. Tại lúc trước, huấn luyện viên trưởng đã bắt đầu diễn luyện penalty. Rất rõ ràng, bọn hắn là dự định muốn đem tranh tài kéo vào đến giờ cầu đại chiến bên trong. Dùng vận khí, đến đụng một cái, nhìn thấy West Ham United đội biểu hiện như vậy. Manchester City đội đám cầu thủ cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì cái này đã tại Guardiola trong dự liệu. Manchester City đội cầu thủ sâu sắc biết, trận này Cúp Liên đoàn Anh trận chung kết chính là một trận chật vật trận công kiên. Lý Minh Vũ dẫn banh, hướng về West Ham United đội nửa trang thúc đẩy. Khu vực này chính là giữa trận ma thuật sư thiên phú khu vực. Lý Minh Vũ cảm nhận được khác biệt rất lớn. Tại khu vực này bên trong, Lý Minh Vũ cảm giác được tầm mắt của mình trở nên rộng lớn không ít. Mà lại dẫn bóng thời điểm, cảm giác bóng đá tại dưới chân cũng nghe lời rất nhiều. Rõ ràng nhất cảm giác chính là hai chân của mình độ nhạy trở nên cao không ít. Nhìn thấy Lý Minh Vũ qua nửa trang, West Ham United đội tiên phong cầu thủ Michel Antonio xông lại, muốn hạn chế một chút Lý Minh Vũ dẫn bóng. Mà Lý Minh Vũ chỉ dùng một cái đơn giản dẫn cầu, liền đem Michel Antonio lắc chắp sau lưng. Cái này hơn người động tác vô cùng tiêu sái. Lý Minh Vũ phi thường hời hợt động tác, cũng là đưa tới toàn trường fan bóng đá tiếng thét chói tai. Giữa trận ma thuật sư, để Lý Minh Vũ phản ứng cũng biến thành nhanh hơn không ít. Vừa rồi Michel Antonio động tác, ở trong mắt Lý Minh Vũ, trở nên chậm chạp rất nhiều. Tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, Lâm Hoàng xuất hiện ở Lý Minh Vũ trước mặt. Lingard mang trên mặt một tia ngưng trọng, đứng ở Lý Minh Vũ trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Mọi người đều biết, Lý Minh Vũ hơn người năng lực tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Coi như được công nhận hơn người năng lực mạnh nhất, Neymar cũng không thể không thừa nhận. Lý Minh Vũ hơn người năng lực cùng kỹ xảo, tuyệt đối không kém hắn. Nhìn xem Lý Minh Vũ dẫn banh hướng hắn xông lại, Lingard cũng không có tùy tiện bên trên đoạt, mà là nghiêng người hướng về sau bước nhỏ lui, duy trì khoảng cách nhất định, để Lý Minh Vũ không cách nào lên nhanh, cũng kẹp lại Lý Minh Vũ tiếp tục hướng trung lộ đột phá lộ tuyến. Không thể không nói, Lingard phòng thủ ý thức tuyệt đối là rất bình thường xuất sắc. Tại đối mặt Lý Minh Vũ thời điểm, đem hắn toàn bộ tiềm lực đều ép ra ngoài. Bất quá, Lý Minh Vũ tại thu được giữa trận ma thuật sư thiên phú về sau, thuộc tính cùng hơn người năng lực đều thu được biên độ nhỏ tăng lên. Ngàn vạn không nên coi thường cái này biên độ nhỏ tăng lên. Đối với giống Lý Minh Vũ dạng này đỉnh cấp cầu thủ, mặc kệ là thuộc tính năng lực vẫn còn một chút xíu tăng lên, đều là phi thường khó khăn. Đối mặt Lingard phòng thủ, Lý Minh Vũ vô cùng đơn giản, bỗng nhiên gia tốc, dưới chân giả thoáng một chút, để Lingard xuất hiện phán đoán sai lầm, coi là Lý Minh Vũ là muốn tiếp tục dọc theo đường biên hướng phía dưới đột phá. Thế là thân thể đi theo hướng về sau chạy tới, nhưng là Lý Minh Vũ chân phải tại chạm đến cầu thời điểm, bỗng nhiên hướng vào phía trong rẽ ngang, bóng đá như là đính vào Lý Minh Vũ trên chân phải. bị hắn dẫn banh hướng về Lingard khác một bên đột tới. Lingard quá sợ hãi, tranh thủ thời gian dừng lại cước bộ của mình, cưỡng ép xoay người lại, chuẩn bị muốn truy phòng Lý Minh Vũ. Nhưng là, để Lingard không tưởng tượng được là, Lý Minh Vũ chân phải ở thời điểm này, bỗng nhiên phía bên phải bên cạnh lắc một cái, đính vào chân hắn bên trên bóng đá liền như là dùng roi quất một chút, lại bay về phía bên phải, mà Lý Minh Vũ thì là trái chân vừa đạp đĩa, hướng về phía bên phải vọt tới, liên tục hai lần biến hướng, để Lingard cũng không còn cách nào khống chế mình trọng tâm. Cảm giác được mắt cá chân chính mình đã không phải là của mình. Một mặt tuyệt vọng đặt mông ngồi ở trên sân bóng. Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn nhanh chóng đi. Cái này đặc sắc hơn người. Dẫn tới toàn trường fan bóng đá mừng rỡ như điên. Vừa mở trận, liền xuất hiện đặc sắc như vậy ống kính. Chuyến đi này không tệ. Nhưng là cái này hơn người. Để West Ham United đội sĩ khí nhận lấy đả kích cực lớn. Lý Minh Vũ tại thoảng qua Lingard về sau. Đối mặt West Ham United đội tiền vệ phòng ngự Thomas Susek lúc. Bị đối phương trực tiếp để ngã xuống đất. Nhìn đối phương một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Lý Minh Vũ khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Ngồi dưới đất, điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa cả sửa lại một chút mình hộ thối tấm. Trọng tài chính chạy tới. Không chút do dự hướng về Thomas Susek lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bên sân Guardiola cũng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Kỳ thật đây cũng là Guardiola tại lúc trước một cái nho nhỏ tâm lý chiến thuật. Lý, trận đấu này, thiết trì bang khẳng định sẽ dốc toàn lực phòng thủ. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tại mở màn thời điểm, lợi dụng kỹ thuật của ngươi, qua rơi Lingard. Dùng tốt nhất một loại so sánh qua phân phương thức, chọc giận đối thủ, để tâm tình của bọn hắn phát sinh biến hóa. Nhìn xem một bộ cáo giả bộ dáng Guardiola, Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Tên ngốc tử này, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Vừa vặn, tại trận đấu này trước đó, Lý Minh Vũ thu được tăng thêm hơn người xác suất thành công giữa trận ma thuật sư Thiên Phú. Để Lý Minh Vũ đối hoàn thành nhiệm vụ này nắm chắc càng lớn hơn. Cho nên, tại đối mặt West Ham United trong đội hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá Lâm Hoàng thời điểm, Lý Minh Vũ liền sử xuất chiêu này, dương đông kích tây, liên tục biến hướng hơn người. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, dạng này biến hướng, chỉ cần không phải tại cao tốc chạy bên trong làm dùng đến. Đối với mình đầu gối tổn thương, là có thể bỏ qua không tính. Quả nhiên, Lý Minh Vũ liên tục hai lần biến hướng, đem cố gắng phòng thủ Lâm Hoàng trực tiếp lắc té xuống đất. Cái này hơn người động tác, quả nhiên làm cho đối phương cầu thủ có chút thẹn quá thành giận. Mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ, đối phương chủ lực tiền vệ phòng ngự liền trên lưng một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Tiếp xuống tranh tài, hắn đem sẽ trở nên bó tay bó chân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.